Đôi mắt sáng ngời của anh ngược lại lại ảm đạm xuống, trong đó cay đắng thâm trầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net